Lúc này việc quan trọng hơn là đưa Lý Thượng Khuê đến công ty. Khả năng sống sót của y sẽ được bảo đảm hơn. Anh Sâm, anh Miêu, hai anh theo bác sĩ hộ tống anh Lý Thượng Khuê và mấy người qua công ty. Lục Thiếu Hoa trầm giọng ra lệnh. Được, hai anh em Đường Trung Sâm và Đường Tiểu Miêu cùng lên tiếng. Rồi phối hợp với các bác sĩ nâng Lý Thượng Khuê lên. Gấp gáp đi ra cửa. Kết quả sẽ thế nào? Lục Thiếu Hoa không biết. Những người khác cũng không ai biết cả. Cách Trương.